Thập Phương Võ Thánh, chương 804 cực hạn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp để mắt nhìn lại, sắc mặt lãnh túc, hắn đã sớm dùng cao linh quan trắc phát giác được có sinh vật tại ẩn giấu chỗ tối quan sát hạ cái kia sinh vật khí tức cực kỳ cường hãn, vượt xa vừa mới vây công hắn ba cái tiểu xấu khủng nhân, hiện tại xem ra cái tên này hẳn là này mảnh lãnh địa bá chủ. Rất đẹp nhất kích, một đạo hỗn loạn ý chí xa xa bay tới, nương theo lấy gợn sóng đến, là một tên hở ngực xương sữa tóc rối bời tráng hán. Khủng nhân là cái hết sức kỳ lạ cấp bậc, đến cấp độ này, tinh nguyên sinh vật máu thịt cường độ sẽ tiến hành một lần tăng lên trên diện rộng, vượt xa cự thú binh. Đồng thời khủng nhân có nhiều lấy đối cự thú binh cùng càng hạ cấp tinh nguyên sinh vật nhất định quyền khống chế. Lại thêm bọn hắn còn có đặc thù xã hội kết cấu, hoàn thiện trí lực. Rõ ràng, khủng nhân đã không thể lại được xưng là hỗn loạn sinh vật. Bọn hắn càng giống là áp đảo cự thú binh chờ thấp đoạn sinh vật tinh nguyên văn minh. Tốc độ bọn họ cường hãn, lực lượng kinh người, năng lực tái sinh cực cường, tăng thêm trầm trọng tinh nguyên ô nhiễm kịch độc. Này chút đặc điểm, nhường khủng nhân trở thành trong chiến tranh thượng tầng người chỉ huy. Mà bây giờ, Ngụy Hợp sẽ phải đối mặt là một đầu chân chính khối này lãnh địa chủ nhân. Thâm hồng khủng nhân, Ngụy Hợp ánh mắt hướng bên kia nhìn lại. Tráng hán nhếch môi, lộ ra một ngụm khô héo loạn răng. Xem ra là vừa mới thăng cấp tiểu gia hỏa, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái gì gọi là lễ phép. Bạch, hắn trong chốc lát hóa thành hư ảnh tan biến tại trong tầm mắt. Ngụy Hợp trong lòng giật mình, đồng dạng cấp tốc rời động tránh cho bị đột nhiên tập kích. Nhưng hắn phi tốc rời khỏi mấy chục cây số cũng vẫn không có phát hiện đối phương cái bóng. Chẳng lẽ nói, bỗng nhiên Ngụy Hợp trong lòng khẽ động đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này toàn bộ phiến khu vực này bầu trời, đã không biết khi nào, bị vô số khói đen nồng đậm che lấp. Trong khói đen, một đường to lớn màu đen xám móng vuốt từ trên trời giáng xuống ầm ầm đánh tới hướng Ngụy Hợp. Cự trảo đường kính 5 cây số tả hữu, không bằng vừa rồi thằng hề khủng nhân. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn tới gần, một đoàn trong suốt bùng cháy hỏa diễm, theo cự trảo mặt ngoài mãnh liệt sáng lên. Ầm ầm, một trảo này ầm ầm đập trúng Ngụy Hợp, đưa hắn nện vào mặt đất vô số máu thịt bên trong. Vùng đất thấp mặt kịch liệt chấn động dâng lên, vô số cột máu phóng lên tận trời. Phương viên bên trên ngàn cây số đều đang vang vọng một kích này cự đại chấn động. Cự trảo tại cuối cùng trong nháy mắt bỗng nhiên tăng vọt tốc độ kinh khủng. Trong nháy mắt đi đến nghìn lần vận tốc âm thanh, ông, từng khối to lớn máu thịt bởi vì chấn động từ dưới đất nổ tung, bay lên. Không khí bao phủ bốn phương, hóa thành cuồng phong, chuyển động thành từng đạo màu xám vòi rồng, ở chung quanh cấp tốc di chuyển. Két, két, cự trảo phía dưới, Ngụy Hợp chật vật ngưng tụ toàn thân khí lực tám cái to lớn đầu chim đi lên chật vật chống đỡ lấy. Theo đỏ tươi khủng nhân thằng hề 300 lần vận tốc âm thanh, một thoáng nhảy vọt một đoạn dài tiêu thăng đến 1000 lần vận tốc âm thanh. Ở trong đó bùng nổ khủng bố lực va đập khiến cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút không có bị tại chỗ nện thành thịt nát. Nhưng mặc dù như thế, hắn còn là dựa vào mạnh mẽ máu thịt cường độ cùng lực lượng khổng lồ, mạnh mẽ treo chống cự trảo ép xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, người khiêu chiến, người có tư cách báo ra danh tử. Bầu trời trong khói đen, một cái vô cùng to lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ màn trời mặt người chậm rãi nổi bật mà ra. Bất ngờ liền là vừa vặn lộ diện cái kia tóc rối bời tráng hán. Huyền diệu quỷ nhân, Ngụy Hợp ngửa đầu nhìn thẳng đối phương, ta thừa nhận ngươi chi vũ dũng, to lớn mặt người trầm giọng nói, làm ban thưởng cùng ta hòa làm một thể đi. Oanh, vô tận hỗn loạn ý chí hóa thành như thực chất trọng áp ầm ầm rơi vào linh hồn hắn bên trong. Không gian vặn vẹo, đại địa nổ tung đập tan, hóa thành thâm nguyên, hết thảy khí thể bị đè ép phân tán, hóa thành chân không. Ngắn ngủi một cái chớp mắt Ngụy Hợp trong mắt hết thảy trong nháy mắt vặn vẹo, đè lên nhau, biến ảo, bay ra vô số điểm sáng. Thế giới, nổ tung, hắn há miệng ngửa mặt lên trời gào thét, trong im lặng thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, biến lớn, điên cuồng kéo ra, lớn hóa. Tầng tầng trọng áp dưới, Ngụy Hợp toàn thân ầm ầm nổ nát vụn, phân tán thành vô số máu thịt tế bào. Mấy tỷ tỷ tế bào bay tung tóe tản ra, bám vào đang bắn tung lên đại địa máu thịt lên. Không gian chấn động, mấy ngàn cây số phạm vi bên trong, hết thảy máu thịt đại địa kịch liệt lắc lư, nhô lên, biến hình. Ngao, một đầu thân dài mấy ngàn cây số khổng lồ đỏ thẫm cừu đầu điểu, xé rách đại địa chấn động hắc rực nhào hướng lên bầu trời. Cửu đầu điểu phần đuôi là cự đại kình ngư đuôi, kéo ra đen kịt hai cánh bên trên, lập lòe vô số mở ra huyết hồng dựng thẳng đồng tử. Hắn toàn thân bao trùm cứng rắn long lân, chín cái dài dòng trên cổ mọc ra vô số đen kịt tựa như tuyến trùng lông tóc. Trong chốc lát trên trời dưới đất, Hai đầu to lớn cự vật tựa như hai đạo sơn mạch to lớn, đồng thời va về phía đối phương. Răng rác, ô lan tinh lên, ngụy hợp bút trong tay một thoáng không có khống chế lại lực lượng, theo bên trong bẻ gãy. Thâm hồng khủng nhân, rốt cuộc đã đến, theo phát hiện tinh nguyên lãnh địa hình thức về sau, hắn liền hiểu rõ chính mình cùng lãnh địa bá chủ ở giữa sớm muộn có một trận chiến. Mà căn cứ hắn đoạn thời gian gần nhất dò xét tinh nguyên nội bộ mỗi một khối lãnh địa, lãnh chúa kém cỏi nhất cũng đều là thâm hồng cấp bậc. Không có ngoại lệ, cho nên, muốn làm rõ sở tinh nguyên nội bộ tấn thăng cơ chế, chiếm cứ một khối lãnh địa cùng thâm hồng toàn lực một trận chiến, là chắc chắn sự tình. Đây là ngụy hợp lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần, chân chính vận dụng tự thân mạnh nhất pháp thân thái. Cảnh giới võ đạo tựa như điều khiển hết thảy hạch tâm, đem thân thể của hắn tất cả lực lượng tụ tập cân đối, ngưng làm một thể. Trong nháy mắt thăng hoa chất biến, cuối cùng đi đến vừa rồi như vậy khủng bố hình dáng. Đây cũng là vì cái gì, ngụy hợp một mực không hề từ bỏ cảnh giới võ đạo then chốt. Cảnh giới võ đạo, trừ ra máu thịt rèn luyện cường độ tăng lên, càng nhiều hơn chính là một loại cân đối hết thảy lực lượng, đem hắn dung hợp đến một cái tầng lớp cực kỳ cao mặt đồ vật. Đó là một loại đặc thù độ cao, một loại không giống với người bình thường, phức tạp đối đãi hết thảy sự vật góc độ. Bây giờ hắn cảnh giới võ đạo sớm đã đạt đến vô thượng đại tông sư phía trên. Dùng cảnh giới vì bên trong khống, dùng hợp huyết nhục võ đạo cùng với hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh đồ phổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vô số lần yêu hóa về sau, ngụy hợp pháp thân, đã đạt đến trước nay chưa có khủng bố độ cao. Lần này, coi như là nghiệm chứng pháp thân đến cùng có thể tăng lên nhiều ít thực lực đi. Ngụy hợp tầm mắt buông xuống, tiếp tục nghiêm túc nghe ba nhĩ Lý Đức giáo thụ giảng giải liên quan tới linh năng linh thuật nguyên lý. Tại linh thuật phương diện, ba nhĩ Lý Đức giáo thủ tạo nghệ, có thể nói là toàn bộ đế quốc cũng có thể xếp vào đỉnh tiêm trình độ. Cùng ngụy hợp đi học chung, còn có Vinh Linh cùng Phất Lạc Ân Đặc. Ba người cùng một chỗ tham dự, là giáo thủ hiện tại đang tiến hành, là liên quan tới linh hồn chuyển đổi linh năng quá trình mô hình thành lập. Căn cứ chi tiền đế quốc mới nhất cơ cấu nghiên cứu, nhân loại đã phát hiện, linh năng tại theo linh hồn ý chí chuyển hóa làm lưu động linh năng lúc bản thân sẽ có nhất định hao tổn. Ba nhĩ Lý Đức trầm giọng nói, hai tay không ngừng tại trước mặt trong không khí chỉ vào. Theo tay của hắn chỉ bảo động, giữa không trung không ngừng hiện ra từng khối linh năng màn sáng, phi tốc biểu hiện ra đại lượng số liệu, đường cầu chữ viết công thức. Hiện tại chúng ta tới suy luận một thoáng trên lý luận hao tổn tỷ lệ. Đồng thời thông qua viễn trình dụng cụ quan sát, lợi dụng vạn mộc chi tâm đặc thù linh tràng thu thập công năng, quan sát hao tổn hướng chảy. Đại lượng công thức định lý chợt lóe lên, vô số số liệu phi tốc biến động lấp lánh. Mỗi một giây đều có tính ra hàng trăm suy luận quá trình trôi qua. Phất Lạc Ân Đặc, Vinh Linh cùng Ngụy Hợp đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú lấy chớp động linh năng màn sáng. Này chút tại người thường trong mắt thoạt nhìn hoàn toàn không cách nào lý giải tính toán quá trình, suy luận quá trình. Trong mắt bọn hắn có khả năng thả chậm mấy chục lần. Những cái kia lượng lớn tính toán suy luận quá trình, bọn hắn cũng có thể phi tốc lý giải tiêu hóa hấp thu. Từ bên ngoài nhìn tới, trong thư phòng, ba nhĩ Lý Đức giáo thụ không ngừng nói chuyện trước mặt trên không, dùng mỗi giây mấy chục khối màn sáng tần suất chớp động lên trong tính toán cho. Mà khủng bố như vậy dạy học hình thức cũng chỉ có thân là liệt biến cường giả ba cái học sinh có thể hiểu được hấp thu. Đổi lại chiếu sáng, khả năng ngay cả ánh sáng màn bên trên viết nội dung đều thấy không rõ. Đây cũng là giáo thủ chỉ nguyện ý chọn lựa liệt biến dạy học nguyên nhân. Nếu là đổi thành người bình thường, đi đại học bên trên công khai khóa loại hình. Có lẽ sẽ xuất hiện giáo thủ ở phía trên ngón tay một chỉ. Lốp bốp trong một giây, mấy chục khối màn sáng hiển hiện lại biến mất. Tốt, hôm nay nội dung liền kể xong, đại gia đã hiểu không? Giáo thủ hỏi, phía dưới học sinh, dạng này dạy học không có chút ý nghĩa nào. Đang dạy dỗ xem ra, hắn đã tận khả năng thả chậm tốc độ. Mà tại người bình thường nhìn tới, hắn vừa rồi tại làm gì? Quảng cáo, ta nhìn thấy có ánh sáng nhanh chóng hạ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Kỳ thật ta từng có qua một loại suy đoán, hơn 10 phút về sau, kể xong hôm nay nội dung, ba nhĩ Lý Đức thở dài một tiếng. Nhìn xem phía dưới nghiêm túc nghe giảng ba cái học sinh. Ta đã từng truy tìm qua, phóng thích linh thuật về sau tiêu hao linh năng cũng không phải là toàn bộ chuyển hóa thành còn lại năng lượng, mà là có một chút sẽ tự nhiên tiêu tán đến vũ trụ trong hoàn cảnh. Như vậy này một bộ phận linh năng, đến cùng đi đâu? Chúng nó là tự nhiên chuyển đổi thành còn lại năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là bị còn lại sinh vật hấp thu, hay hoặc là chúng nó vẫn như cũ vẫn tồn tại. Tụ tập tại một cái nào đó không muốn người biết địa phương. Nói thí dụ như càng sâu tầng chân giới, có thể dùng hoàn toàn bịt kín hoàn cảnh tới khảo thí. Phất Lạc Ân Đặc đề nghị, ta thí nghiệm qua, nhưng chúng nó biến mất. Ba Nhĩ Lý Đức nhún nhún vai. 1.500 năm trước ta khi đó có được chính mình đình tiêm phòng thí nghiệm đối loại hiện tượng này hao tốn 30 năm nghiên cứu, đáng tiếc cuối cùng không thu hoạch được gì. Cũng là cuối cùng trong lúc vô tình phát hiện một loại tên là nguồn gốc đặc thù năng lượng. Nguồn gốc, đạo sư ngài nói hẳn là 700 năm trước chứ danh học giả A Tu Bối Nhĩ nói lên hư viễn chi hà khái niệm A, vinh linh tại lịch sử phương diện nghiên cứu mấy trăm năm, tạo nghệ cực sâu. Hẳn là, ta cũng nhớ không rõ lắm, ba Nhĩ Lý Đức gật đầu. Bất quá nguồn gốc thứ này, rất nguy hiểm, nếu như các ngươi có cơ gặp được tận lực đừng đi tiếp cận tiếp xúc. Nó phân bố ở đâu? Ngụy Hợp trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi. Một chút hoang vu tinh nguyên cùng nhân loại linh năng không sở hữu bao trùm tinh hệ. Ba Nhĩ Lý Đức suy nghĩ một chút trả lời. Khi các ngươi tao ngộ nó lúc sẽ phát hiện mình bị kéo vào một cái hư ảo lại hiện thực hai lớp. Nơi đó là một đầu khổng lồ dòng sông, một đầu đan sen hư thực ở giữa dòng sông. Có rất nhiều ngoài hành tinh thổ dân xưng hô nó vì mẫu hà. Nhưng nó có thể đảm đương không nổi vĩ đại như vậy tên. Dừng một chút, ba Nhĩ Lý Đức tiếp tục nói. Nguyên lưu hà cũng tốt, hư viễn chi hà cũng tốt, mẫu hà cũng tốt, liền gọi nó mẫu hà đi, đơn giản điểm. Thứ này cực kỳ to lớn, tựa hồ có chuẩn bị một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu. Nhưng khi ngươi sử dụng lực lượng của nó nhiều lần, liền sẽ triệt để trở thành nó nô lệ. Giống một cái không đồng loại hình tinh nguyên. Phất Lạc Ân Đặc lên tiếng, không, cùng tinh nguyên khác biệt, mẫu hà có cải tử hồi sinh lực lượng, đối với sinh mạng trói buộc cũng không giống tinh nguyên lớn như vậy. Nó chẳng qua là nhường ngươi không thể rời bỏ nó, mỗi giờ mỗi khắc đều chỉ có thể ỷ lại nó. Cho nên, cho đến tận hôm nay, tại nhân loại cao tầng bên trong, có không ít người tại không hù vô vọng về sau, liền bắt đầu truy tìm mẫu hà cố gắng mượn nhờ lực lượng đi đến vĩnh sinh. Ba Nhĩ Lý Đức thở dài, tốt, chương trình học hôm nay liền nói đến đây. Nhớ phải trở về viết một bài linh năng thể lưu mô hình luận văn cho ta. Chấm, vâng, ba người cùng kêu lên đáp, bỗng nhiên Ngụy Hợp thân hình hơi chao đảo một cái. Hắn ánh mắt mơ hồ một cái chớp mắt, làm sao vậy, thân thể không thoải mái. Phất Lạc Ân Đặc ở một bên tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, quan tâm nói. Không có gì, chẳng qua là hôm qua rèn luyện linh thuật quá độ có chút choáng đầu. Ngụy Hợp viện cái lý do. Nhưng trên thực tế, là một bên khác bản thể cùng thâm hồng khủng nhân chém giết có kết quả rồi. Hắn thua, nhưng đối phương cũng thụ thương không nhẹ, xem như lưỡng bại câu thương, chẳng qua là thương thế hắn càng nặng một điểm. Nhưng dạng này cũng cho hắn biết thực lực của chính mình cực hạn đến cùng ở nơi nào. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.